A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, sư phụ, loại hành vi này của đệ tử không phải là cố tình, mà đều là để hoàn thành sự phó thác của sư phụ. Để bảo vệ nhị tiểu thư, ách, con cả đại tiểu thư không rơi một cọng lông sợi tóc. Đệ tử làm như vậy chính là muốn mọi thời khắc đều có thể giám thị đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Vạn nhất các nàng ở trong phòng, nhà vệ sinh khi không cẩn thận trượt chân, làm đầu bị thương dẫn tới hôn mê thì đệ tử cũng có thể nhanh chóng đi cứu người. Cho nên, chuyện này không phải là nhìn trộm. Sở Phàm nói tới đây liền nhìn bộ nội y đang để trên đầu giường mà hắn đã thuận tay lấy trong phòng đại tiểu thư. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu đại tiểu thư mặc bộ nội y này trên người sẽ như thế nào nhỉ? Vấn đề này hắn rất nhanh sẽ biết. Cách chương.